Vụ bí ẩn, lâu đài kinh hoàng, chương 16, bị nhốt trong hầm giam, góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu con ma xanh biến mất bóng tối bao lấy Peter như một tấm chăn màu đen. Peter cố vặn vẹo người một lần nữa để tự giải thoát nhưng chỉ làm cho lưới siết chặt thêm. Tình thế thật là kỳ quặc, Peter nghĩ, hay vì tóm được L ông già vô hại chơi trò giả ma chính hai cậu thám tử đã bị tóm. Mà không có gì phải. Nghi ngờ, hai kẻ đã tóm các cậu là hai tên gan lì, những tên gan lì đã phục kích hai cậu. Peter nghĩ đến Warrington và Bob đang chờ trong vực hẻm. Cậu sẽ được gặp lại hai người không? Cậu sẽ được gặp lại cha mẹ cậu không? Peter đang cảm thấy bất hạnh hơn bao giờ hết thì L ánh sáng nhỏ xuất hiện trong căn phòng. Nó xuất phát từ L cái đèn pin nằm trong tay L, gã đàn ông cao lớn, mặc áo dài bằng lụa kiểu Thái tử phương Đông. Thái tử phương Đông đang đi đến chỗ Peter. Đến ngang tầm Peter, hắn dừng lại và cúi xuống Peter. Cậu nhìn thấy nét vẻ độc ác lóe lên trong ánh mắt và trong khóe miệng răng vàng của tên ngoại quốc. Đồ nhóc con ngu ngốc, gã đàn ông nói, sao bọn bây không đủ khôn ngoan mà ở nhà, bây giờ lại phải lo cho cái thân hèn mọn của bọn bây nữa. Bằng L cử chỉ hùng hồn, hắn đưa ngón tay trỏ qua cổ và phát ra L tiếng rất giống tiếng. Ồ ố, Peter cảm thấy máu đọng lại trong tim mạch. Ông là ai? Peter nói hơi cả lăm. Ha, gã đàn ông la lên. Vào hầm giam, hắn nắm lấy Peter qua cái lưới, rồi vứt cậu lên vai, bước mạnh đi. Trong tư thế không thoải mái này, Peter không nhìn thấy được gì nhiều. Có cánh cửa, rồi hành lang, sau đó là một cầu thang dài quay vòng đâm sâu vào phần hầm của lâu đài. Trong hành lang ẩm và lạnh, nhiều cánh cửa khác, cuối cùng là một căn phòng nhỏ có vẻ như một xà lim. Có những khoen gì với dây xích thòng xuống gắn vào tường. Một vật to trắng, trông giống như một con kén khổng lồ, đang nằm trong góc. Tên Ả Rập nhỏ nhất đang ngồi bên cạnh và đang mài một con dao to. Áp đâu đâu rồi, Thái tử Phương Đông hỏi và ném Peter xuống đất cạnh con kén. Con kén hóa ra là Hannibal, vẫn bị lưới bao bọc. Đi tìm Zelda, tên Ả Rập trả lời bằng giọng nói trầm có âm yết hầu. Zelda và bà Cathy Boehm đang giấu ngọc trai. Chúng ta phải biểu quyết xem phải làm gì với hai thằng điên con này. Tôi, tên Phương Đông nói, tôi đề nghị đừng làm gì cả. Bỏ chúng tại trong phòng khách ấm cúng này, khóa lại, và sau đó lâu đài sẽ thật sự có ma. Ý kiến hay, tên Ả Rập tán thành, nhưng cũng có thể bắt đầu chọc tiết chúng một tí, như vậy chắc ăn hơn. Hắn thử lưỡi dao trên ngón tay cái và Peter, đang quan sát hắn, nuốt nước bọt khó khăn. Peter thử thì thầm vài lời vào tai Hannibal, nhưng không có hồi âm. Phải chăng sếp bị thương? Tôi đi tìm Zelda đây, tên Ả Rập vừa nói vừa cho dao vào bao trở lại. Anh đi cùng tôi để giúp tỏi xóa dấu vết, hai con cá này sẽ không chui ra khỏi lưới một mình được đâu. Anh nói đúng, chúng ta đang vội mà, Thái tử Phương Đông trả lời. Hắn treo đèn, vẫn còn cháy, vài cái đinh, rồi hai gã đàn ông bước ra. Peter nghe tiếng bước chân xa dần, rồi có tiếng cạo giống như có người đang đẩy khối đá lớn. Sau đó là im lặng, Peter ơi, có khỏe không? Hannibal nói, thế nào là, có khỏe không? Peter hỏi, nếu cậu quan tâm đến sức khỏe mình thì khỏe. Thế, còn cậu, mình rất mừng là cậu không bị thương. Hannibal dường như rất xúc động nói, mình rất tiếc là đã lôi kéo cậu vào chuyện này. Mình không nghĩ là sẽ có nguy hiểm, mình quá tin chắc vào suy luận của riêng mình. Ai cũng có thể nghĩ thế. Peter trả lời, kết luận của cậu có vẻ hợp lý. Ai có thể nghĩ rằng bọn mình sẽ đụng phải một băng có vũ trang chứ? Gocchuyenaudio.com Nhất là không có dấu vết đi lại bên ngoài. Phải, và mình đã tin chắc là ông Terrell là thủ phạm duy nhất. Hannibal nói khẽ, mình tin chắc đến nỗi mình không nghĩ đến việc xem xét những khả năng khác. Này, cậu có thể động đẩy tay được không? Mình có thể động đẩy ngón tay út, có giúp được gì cậu không? Mình thì mình may mắn có bàn tay phải cử động được tự do, cậu có thể giúp được mình bằng cách chỉ mình phải cắt mắt lưới theo hướng nào. Peter lăn sang bên hông, Hannibal cũng thế và quay lưng lại với Peter. Khi đó thám tử trưởng phó có thể thấy rằng sếp đã lấy được con dao. Bỏ túi, ngoài các lưỡi lam dao còn có kéo. Hannibal đã cắt được nhiều sợi và định cắt tiếp. Cắt về hướng trái, Peter nhắc cậu sẽ giải thoát được bàn tay kia. Kéo rất nhỏ và lưới thì thọ, tuy nhiên nhờ lời khuyên của Peter công việc tiến triển được. Chẳng bao lâu, hai tay của Hannibal được tự do, như vậy cậu có thể cắt thoải mái hơn. Cậu đã mở được một lối khá lớn, thì có tiếng chân bước vang lên. Một lúc hai cậu khiếp sợ đến nỗi không thể cử động được. Sau đó, Hannibal bình tĩnh lại nằm ngửa ra để giấu đi phần rách trên lưới. Tim đập thình thịch, hai thám tử chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chẳng bao lâu một bà già bô ẩm lưng còng và gù bước vào hầm giam kín, tay cầm đèn hiệu trên đầu. Mụ mặc quần áo rách dưới màu mè và đeo khoen vàng lớn ở tai. Sao mấy cưng, ở có thoải mái không hả? Mụ hỏi bằng một giọng run run. À, các cưng không chịu nghe lời mụ Cathy bô ẩm đây, mụ đã chịu khó cảnh cáo mấy cưng rồi cơ mà. Và bây giờ mấy cưng thấy chuyện gì xảy ra không? Luôn luôn phải nghe lời những mụ bô ẩm, mấy cưng ạ. Có lẽ cách hai tù nhân nằm cứng đờ làm cho mụ chú ý, bởi vì mụ vội vàng tiến lại gần. Lúc vắng mụ, mấy chú gà con này chơi trò gì nhỉ? Mụ hỏi, mụ khéo léo đẩy Hannibal lăn đi và vết rách trên lưới hiện ra. Ồ, xấu quá, chúng định tấu thoát chứ? Cathy nói run run, mụ cầm cổ tay Hannibal bẻ, con dao rớt xuống đất, mụ lượm lên, vậy là cần phải dạy tụi bay biết lễ phép, hai cưng ạ, Zelda ơi. Zelda ơi, mang dây lại đây, hai chú tò mò này định bay đi mất chứ? Mụ vừa mới nói lớn tiếng lên, một tiếng nói khác mang giọng Anh quốc trả lời mụ. Em đến đây, chị Cathy ạ, em đến ngay đây. Vài giây sau, một phụ nữ cao lớn ăn mặc đẹp xuất hiện ở khung cửa. Bà mang đến một sợi dây dài. Ồ, hai cưng này khôn quá, tinh danh quá, mụ bô ẩm la lên. Phải trói chúng cho chặt, em giữ chú này để chị cột dây lại. Peter không thể làm gì để giúp bạn trong khi hai người phụ nữ đang siết chặt Hannibal và trói hai tay cậu sau lưng, rồi trói chân, rồi buộc tất cả vào một khoen bị sét gắn trên tường. Vì lưới của Peter còn nguyên, hai bà chỉ cột cậu sơ sài. Zelda ơi, giờ chúng sẽ không bỏ đi nữa. Chị đã nói với mấy ông ta đừng có độc ác. Không bao giờ nên độc ác, không bao giờ nên có máu. Ta hãy để cho hai đứa trẻ đáng thương này yên thân. Ta hãy khóa cửa lại và đi. Chúng sẽ không bao giờ kể được cho bất kỳ ai nghe chuyện gì đã xảy ra. Chúng có vẻ ngoan, người phụ nữ anh lưu ý, bỏ chúng như vậy thì tiếc quá. Zelda, không được tình cảm, mụ bô ẩm nói, ta đã biểu quyết rồi. Em không thể làm trái với biểu quyết, ta hãy nhanh xóa vết và đi. Mụ cầm cái đèn treo trên tường và hấp tấp bước ra. Người phụ nữ anh chĩa cái đèn còn lại vào hai cậu tội nghiệp. Sao các cháu cứng đầu thế? Bà hỏi, tất cả những người khác đã sợ và để cho chúng tôi yên. Ít tiếng nhạc trên đàn óc khiếp sợ và thế là xong. Tại sao các cháu đã trở lại? Gocchuyenaudio.com. Ba thám tử trẻ không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ. Hannibal trả lời bằng một giọng bướng bỉnh. Đôi khi từ bỏ là khôn ngoan hơn. Đã đến lúc tôi phải đi. Hy vọng các cháu sẽ không sợ trong bóng tối. Tôi phải đi đây. Trước khi bà đi, Hannibal hỏi bằng một giọng cứng rắn mà Peter khâm phục, cháu có thể mạn phép hỏi bà và các cộng sự của bà có thuộc tổ chức tội phạm nào không? Ôi văn phong hay quá, bà phụ nữ anh nói và cười. Chúng tôi buôn lậu, chàng trai trẻ ạ, chúng tôi đưa vào nước đồ quý từ phương Đông, nhất là ngọc trai. Lâu đài này là tổng hành dinh của chúng tôi. Từ mấy năm nay, chúng tôi ngăn cản không cho người ta vào đây bằng cách làm cho người ta tưởng là có mạ, đây là chỗ ẩn náu tốt nhất có thể tưởng tượng được. Nhưng tại sao các bà các ông lại mặc quần áo đặc biệt như thế? Ai nhìn thấy là để ý ngay. Không ai nhìn thấy chúng tôi đâu, cậu ạ, mà tôi không phải trả lời câu hỏi của cháu. Nếu không cháu sẽ không còn đề tài để ngẫm nghĩ. Vĩnh biệt, tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Bà lấy đèn, bước ra và đóng rầm cửa lại. Bóng tối ập xuống hai tù nhân. Peter cảm thấy cổ họng khôn đi và lưới dính vào vòng miệng. Ba Ban ơi, cậu nói gì đi? Peter kêu, mình muốn nghe giọng nói của cậu. À, xin lỗi, Hannibal lơ đãng trả lời. Mình đang suy nghĩ, lúc này mà cậu còn suy nghĩ à, tất nhiên. Cậu có để ý rằng, khi ra khỏi đây, mụ Cathy bô ẩm quẹo sang bên phải và ra đi bằng hướng đó không? Không để ý có quan trọng gì không? Mụ đến đây từ hướng trái. Vậy là mụ không quay về lâu đài. Mụ đi sâu hơn trong đường hầm. Điều này khiến mình nghĩ rằng đâu đó có một lối ra bí mật, vì vậy mà chúng ta đã không thấy dấu vết đi lại nào cả xung quanh lâu đài. Úi chà, cả khi bị trói chặt như khúc xúc xích trong đáy hầm giam, Hannibal vẫn không thể ngăn cản chất xám hoạt động. Suy nghĩ suốt như vậy, cậu có tình cờ tìm được cách ra khỏi đây không hả? Peter hỏi, không, mình rất tiếc, mình không biết làm thế nào chúng ta có thể ra khỏi đây. Mình xin lỗi cậu Peter ạ, mình đã sai lầm nặng nề suốt vụ này. Peter không tìm ra câu trả lời, nên không nói gì cả. Hai cậu nằm dài trong bóng tối, lắng nghe những tiếng động hiếm hoi thỉnh thoảng phá vỡ im lặng, đâu đó có con chuột chảy. Đâu đó có những giọt nước rơi từng giọt một xuống, đếm những phút sống sót còn lại của hai tù nhân. Khách chương.